Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 2540, như thấy quỷ. Sẽ có áp lực a? Một càng, đúng a? Tô Trần rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ, thật là nghĩ muốn trấn an hay là cứu hỗn độn hư không cự thú sao? Căn bản không có thể làm được. Bản thân hỗn độn hư không cự thú loại này tiền sử liền xuất hiện cự thú. Cũng không phải là nhân loại người tu võ có thể nghiên cứu thấu triệt. Chớ đừng nói chi là cứu chữa. Cho dù là tìm đến đại thiên thế giới bác sĩ giỏi nhất, cũng không thể có một ti ti biện pháp. Về phần trấn an, càng là xả đạm, hỗn độn hư không cự thú đều muốn đi vào tử vong. Sinh cơ chỉ còn lại một tia. Lúc này trấn an không động viên, khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đây là tất cả mọi người trong lòng tò mò sự tình. Bất quá, rất nhanh, liền có đáp án, bởi vì, cổ hưu sắc mặt thay đổi. Có lẽ, giờ phút này, tiểu thiên thế giới bên ngoài kia ngàn tỷ người còn không có cảm nhận được. Có thể cổ hưu bởi vì rất tới gần hỗn độn hư không cự thú. Hắn cảm nhận được, hắn cảm nhận được, hỗn độn hư không cự thú khí tức trên thân, lúc đầu đều muốn chôn vùi, hư nhược cơ hồ liền muốn hóa thành hư vô khí tức. Tại, đang nhanh chóng tăng cường, hắn giễu cợt, biến thành sự thật rồi. Ảo giác a, cổ hưu run rẩy âm thanh. Tự lẩm bẩm, tóc đều muốn dựng lên, xương mặt đều co giật đau, một loại thâm nhập đến linh hồn chỗ sâu nhất đau lòng lạnh thấu toàn thân cao thấp. Rất nhanh, không chỉ là cổ hưu cảm nhận được, tiểu thiên thế giới bên ngoài, Phùng Tù, Lý Thương Sơn, Mộc Lập Giản đám người, cũng đều mơ hồ cảm nhận được. Không có khả năng, Ngọc Di hai mắt thoáng cái bắn ra tinh quang. Nhìn chằm chằm màn hình lớn, cả người thật giống như là muốn trực tiếp tiến vào tiểu thiên thế giới bên trong đồng dạng. Cái này sao có thể? Hắn vẫn là người sao? Toàn trường, một mảnh điên cuồng, cơ hồ hết thảy người vây xem đều lâm vào mê huyễn đồng dạng. Bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy gì? Lại là mấy hơi thở sau. Hống hống hống hống, đột nhiên, hỗn độn hư không cự thú vui sướng. Hưng phấn, vui sướng tê minh thanh, dập dờn tại tiểu thiên thế giới bên trong, truyền khắp tiểu thiên thế giới mỗi một cái góc, đồng thời, cũng truyền vào đại thiên thế giới. Hỗn độn hư không cự thú thật sự sống lại, từ sắp chết bên trong sống lại, vẻn vẹn bởi vì Tô Trần tay, tại trên người của nó thả mấy chục cái hô hấp mà thôi. Quả là như thấy quỷ. Không, không. Không, cổ hưu chỉ còn lại lộn nhào rút lui. Hắn bị dọa đến tâm cảnh đã sớm trở thành toái hư. Giờ phút này, hắn thậm chí ngay cả dẫm đạp hư không đều làm không đến. Cả người tựa như là lọt vào ác ma vực sâu. Dường như bị một đầu kinh khủng tới cực điểm phệ tâm ma truy sát. Thương thế của người thật đúng là nặng. Giờ phút này, Tô Trần yên lặng đưa vào hỗn độn khí lưu cho hỗn độn hư không cự thú. Hắn có chính là hỗn độn khí lưu. Dù sao, hắn có được hỗn độn thần phủ, có thể tái sinh hỗn độn khí lưu. Hao phí bao nhiêu hỗn độn khí lưu đối với Tô Trần tới nói, đều là giống nhau, không cần tiền giống như dành cho hỗn độn hư không cự thú. Hỗn độn hư không cự thú giống như một khối bọt biển. Một khối rơi xuống trong nước bọt biển, điên cuồng hấp thu lượng nước. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Đột ngột, Tô Trần trong đầu nhiều hơn một đạo thanh âm, chính là hỗn độn hư không cự thú âm thanh, cũng không có Tô Trần trong tưởng tượng già nua hương vị. Ngược lại, rất trẻ trung, đại khái, tựa như là một cái 17 đến 18 tuổi người trẻ tuổi âm thanh. Hoàn toàn chính xác, đầu này hỗn độn hư không cự thú nếu như chuyển đổi thành nhân loại lời nói. Đại khái cũng chính là tương đương với vừa trưởng thành không lâu mà thôi. Tiếp theo, Tô Trần lại cảm nhận được khế ước. Hỗn độn hư không cự thú vậy mà chủ động ký kết khế ước. Ký kết vẫn là chủ phó khế ước. Nó là bộc, Tô Trần là chủ, ngươi không cần thiết dạng này. Tô Trần cười khổ nói. Trên thực tế, hắn vốn là muốn cùng hỗn độn hư không cự thú ký kết một cái bình đẳng đồng bạn điều ước liền tốt. Chủ nhân, ngươi kêu ta tiểu cầu liền tốt. Hả? Tô Trần sắc mặt có chút quái dị. Cái này quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời tồn tại, gọi tiểu cầu, rất tương phản, thật sự là quái dị. Bất quá, nói đến, nó xác thực giống như là một cái cầu. Một cái to lớn, vô cùng to lớn cầu. Chủ nhân, thương thế của ta gần như hoàn toàn khôi phục. Tiểu cầu mở miệng nói. Được rồi, nội thương còn không có tốt. Tô Trần lại tiếp tục vận chuyển hỗn độn khí lưu. Người chủ nhân ta có chính là hỗn độn khí lưu. Trong cơ thể ngươi nội thương, ảnh hưởng tới tuyệt đại bộ phận thực lực. Chủ nhân, ngài thật sự là tài đại khí thô. Tiểu cầu càng ngày càng hưng phấn. Chính mình đánh bạc, không có sai lầm. Chủ nhân quả thật không giống. Ngay cả hỗn độn khí lưu đều có thể lấy ra. Thậm chí, tựa hồ có thể lật ra lượng lớn. Vô tận hỗn độn khí lưu. Thật sự là hù chết người a. Xem như ẩn chứa hỗn độn huyết mạch cự thú. Chỉ cần có thể vô hạn đạt được hỗn độn khí lưu. Tiềm lực chính là vô hạn. Hỗn độn hư không cự thú lão tổ tông là tiền sử tồn tại. Nếu như đạt được đầy đủ hỗn độn khí lưu, vô hạn phản tổ, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Lại là mấy hơi thở sau, tiểu thiên thế giới bên ngoài, ngươi, các ngươi cảm nhận được tới rồi sao? Hỗn độn hư không cự thú khí tức đã vượt qua một chút trước cổ hưu thúc đẩy hỗn độn hư không cự thú khí tức. Lý Thương Sơn hít sâu, một hơi, mở miệng nói, hắn hướng phía Mộc Lập Giản nhìn lại. Mộc lão đầu, Tô Trần chẳng những đem vừa rồi hỗn độn hư không cự thú bị thương thế. Bội ước mang tới thương thế cho chữa khỏi. Thậm chí, đem hỗn độn hư không cự thú nguyên bản trên người nội thương cũng bắt đầu trị liệu. Mộc Lập Giản, trùng điệp gật đầu. Người khác không biết hỗn độn hư không cự thú nội tình. Hắn biết rõ, bởi vì hỗn độn hư không cự thú trên người nội thương, trên thực tế chính là hắn cùng lăng viện cao tầng liên thủ tạo thành. Bởi vì không trọng thương hỗn độn hư không cự thú, nó quá cường đại, cổ hưu muốn cùng hắn ký kết đều làm không đến. Như vậy xuống tới, Tô Trần chẳng những cứu vớt hỗn độn hư không cự thú. Thậm chí, muốn cho hỗn độn hư không cự thú hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong thực lực a. Mộc Lập Giản tự lẩm bẩm, trong hưng phấn càng nhiều hơn chính là một chút hoảng sợ. Đối với Tô Trần hoảng sợ, hỗn độn hư không cự thú nếu như tại đỉnh phong thời kỳ. Thực lực gì? Có lẽ, đến gần vô hạn tại đại đế. Về sau, Tô Trần liền có được một đầu đến gần vô hạn tại đại đế đồng bạn. Cái này thật sự là quá, thật là đáng sợ, này làm cho đại thiên thế giới cái khác người trẻ tuổi. Rốt cuộc còn thế nào sống, người khác còn tại dương dương đắc ý mình có thể đi đường. Một ngày có thể đi 30 dặm đường thời điểm, Tô Trần liền đã có được chính mình tốc độ siêu thanh cánh. Ngày đi 100.000 bên trong, đây quả thực quá khi dễ người a. Ngay cả thế hệ trước đối mặt Tô Trần, về sau đều sẽ có áp lực a. Phi Yên nói thật, trước kia cha lo lắng nhất chính là về sau ngươi gả người không đầy đủ mạnh mẽ, không đầy đủ đối phó ngươi mẫu thân cừu gia, không đầy đủ có được thực lực bảo hộ ngươi. Mà bây giờ cha ngược lại là lo lắng phu quân của ngươi quá mạnh mẽ. Ngươi hầu ở bên cạnh hắn sẽ rất mệt mỏi. Mộc Lập Giản thở dài nói. Tô Trần thần bí, không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là đổi mới tư duy tam quan. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. con gái trở thành Tô Trần nữ nhân, Mộc Lập Giản tự nhiên là mừng rỡ, kiêu ngạo, yên tâm, nhưng có thời điểm đi, hăng quá hóa dở a. Tô Trần yêu nghiệt căn bản không có hạn độ, hắn hận không thể Tô Trần có thể hơi bình thường điểm. Chí ít, đối mặt Tô Trần thời điểm, con gái áp lực có thể hơi nhỏ một chút điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.